Tang Thi là fan mẹ của Mị Mạt thế. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, khi Nguyễn Ngải tỉnh lại, cơn sốt đã giảm sau khi nhìn quanh căn phòng, cô chậm rãi ngồi dậy. Bên giường là đôi dép mới Hoắc Môn Chăn chuẩn bị cho cô, trên ghế đặt một bộ quần áo mới, kích thước chuẩn xác giống như tự tay đo qua. Cô cầm quần áo chậm rãi đi vào phòng tắm, bên trong đặt đồ vệ sinh cá nhân sạch sẽ gọn gàng, còn có một cái giỏ nhựa rỗng, bên trong đặt quần áo bên người dùng để giặt. Nguyễn Ngải ngạc nhiên một trận, đây đều là Hoắc Môn Chăn chuẩn bị cho cô sao? Sau khi suy nghĩ lưu truyền một vòng trong đầu, của cô bắt đầu tắm rửa. Hoắc Môn Chăn dưới lầu đang cầm tư liệu căn hộ cho thuê Trần Hạ đưa tới lục lọi. Những căn hộ này vị trí địa lý và điều kiện môi trường không đồng đều. Anh phải xem xét kỹ rồi mới tự mình đi thị sát một phen, mới có thể chọn cho cô chỗ ở tốt nhất, thích hợp nhất. Hoắc Chính Tung đỡ nặng ở bên cạnh lạnh lùng nhìn anh. Tiểu tử thúi cháu có lương tâm hay không? Trong nhà thật vất vả mới có được một tiểu cô nương. Cháu cứ như vậy đuổi người ta ra ngoài. Hoắc Môn Chăn bất đắc dĩ. Ông nội, không phải đuổi, tiểu ngài là con gái sao có thể ở trong nhà một người đàn ông lớn như cháu. Tuy rằng xuất phát từ tư tâm anh cũng không muốn để Nguyễn Ngải rời đi, nhưng bây giờ cô ấy đã trưởng thành, rất nhiều chuyện đều thông suốt. Hoắc Môn Chăn lo lắng mình cứng rắn giữ cô ấy ở lại, đối phương sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Nói nhảm, bây giờ là Mạt thế, đống người cũng nguy hiểm như đống zombie. Cháu liền để cho một nữ hài tử yếu đuối như con bé ở bên ngoài một mình, đổi lại ai cũng không yên lòng a. Hoắc Môn Chăn trầm mặc. Có vẻ như đó là một cái cớ tốt, âu không, là một từ rất hợp lý. Hơn nữa, cháu đã lớn như vậy còn chưa có bạn gái, bên cạnh này thật vất vả mới có người đến, cháu còn không mau nắm chặt sao? Hoắc Môn Chăn sửng sốt, trong mắt hiện ra một tia hoang đường. Ông nội, năm nay cô ấy mới tròn 18. Cháu đã 27 tuổi rồi, cho dù có hỗn đản đến đâu cũng không thể yêu đương với cô ấy. Bây giờ tiểu ngải xinh đẹp lại ưu tú, người theo đuổi cô khẳng định đã đi xa một vòng rồi. Anh là một lão nam nhân độc thân nhiều năm vẫn không nên đi gom góp cái kia, lấy thân phận anh trai ở bên cạnh cô là rất tốt. Hơn nữa trong suy nghĩ của anh, tiểu ngải của anh đáng giá tốt hơn. Hoắc Chính Tung nhấc nặng lên mặt đất một chùy. Chính là biết điều kiện của chúng ta không xứng với người ta, mới càng phải cố gắng nắm lấy cơ hội a. Hoắc Môn Chăn im lặng. Ông nội, gần đây ông ở nhà có phải rất nhàm chán hay không? Mau đến phòng thí nghiệm làm việc đi. Người già một khi rảnh rỗi liền thích quan tâm cái này quan tâm cái kia, làm loạn mới chịu nổi. Cháu đừng dễ chuyển đề tài, ta nói cho cháu biết tiểu cô nương này cháu phải dư lại cho ta, bằng không ta liền ở nhà không đi mỗi ngày đều nháo với cháu. Hoắc Môn Chăn bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, lão đầu một phen tuổi như thế nào còn giống như một tiểu hài tử cố tình gây sự. Bọn họ nói xong, Nguyễn Ngải liền khoác áo khoác từ trên lầu đi xuống. Cô vừa tắm rửa xong, tóc ướt sũng đặt trên vai, sắc mặt lộ ra một chút tái nhợt vừa mới khỏi bệnh, nhưng tinh thần so với ngày hôm qua đã tốt hơn rất nhiều. Từ góc độ của Hoắc Môn Chăn, vóc người cô thon dài, tỷ lệ cực tốt, cho dù là một bộ đồ ngủ rộng thùng thình, cũng có thể theo cô đi lại phác họa ra một phần eo có vẻ đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ của anh ở chỗ này bị kẹt lại, trong mắt xẹt qua một tia ám sắc. Nguyễn Ngải đi xuống lầu liền ngồi xuống ghế cao bên cạnh quầy bar ăn uống, dùng một đôi mắt hươu trong suốt, không chớp mắt nhìn Hoắc Môn Chăn. Tôi đói bụng, Hoắc Môn Chăn lắc lư tinh thần. Dì Lý đang nấu cơm, vừa mới pha một ly sữa, mang cho em uống trước đi. Nguyễn Ngải gật đầu, Hoắc Môn Chăn một đường đi vào phòng bếp, cầm lấy sữa ấm bên cạnh lò vi sóng, ánh mắt trầm tĩnh trong nháy mắt tan rã. Chỉ nửa phút trước anh mới ý thức được, đối với chuyện Nguyễn Ngải ở trong nhà anh, người cảm thấy không được tự nhiên giống như luôn luôn là chính mình. Hoắc Môn Chăn phiền não xoa xoa mi tâm, khẽ ngâm. Thật sự là không giải thích được, anh bưng sữa trong tay đặt trước mặt Nguyễn Ngải. Còn thân mật, cầm một ống hút nhựa anh nhớ rõ trước kia Nguyễn Ngải uống sữa luôn có thói quen sử dụng ống hút. Nguyễn Ngải hai tay cầm sữa di chuyển đến trước mắt, bắt đầu hít từng ngụm. Cảnh tượng này cực kỳ giống một con chuột đồng ôm ống hút uống nước. Ánh mắt Hoắc Môn Chăn dừng lại một giây sau, dừng lại trên ngọn tóc nhỏ giọt của cô. Sao không lau khô tóc liền đi ra, coi chừng lại bị cảm. Anh nhanh chóng lấy khăn khô ra khỏi tủ và bắt đầu lau tóc cho cô. Ánh mắt Hoắc Chính Tung ở một bên lưu chuyển giữa hai người một lát, bỗng nhiên đứng lên. Ta nhớ tới có chút tư liệu y tế chưa đọc, về phòng trước, hai đứa hảo hảo tán gẫu. Nói xong xoay người lên lầu, Hoắc Ngôn Chăn trơ mắt nhìn ông có chút hưng phấn trước khi rẽ vào hành lang, biểu tình trên mặt cao hứng như là năm mới vậy. Hoắc Ngôn Chăn bất đắc dĩ thở dài, nhận mệnh cẩn thận lau khô tóc Nguyễn Ngải. Lúc này Nguyễn Ngải vừa vặn uống sữa xong, lười biếng ngáp một cái, sau đó thập phần tự nhiên dựa nửa người trên lên người Hoắc Ngôn Chăn. Lúc xúc cảm ấm áp ập tới, thân hình cao ngất của Hoắc Ngôn Chăn cứng đờ. Đầu cô tựa vào vai anh, xương bê, ướm cách mấy lớp vải dính vào lồng ngực anh, tiếp xúc gần gũi, anh cảm thấy cổ mình bị mấy sợi tóc vụn của cô gãi đến ngứa ngáy, bên mũi còn truyền đến một trận mùi dầu gội đầu. Đầu óc Hoắc Ngôn Chăn có chút trống rỗng, trước kia cô còn nhỏ, hai người bọn họ thân mật vô tri vô giác thì thôi, nhưng bây giờ đối phương đã trưởng thành, Hoắc Ngôn Chăn đối với việc tiếp xúc như vậy chỉ cảm thấy kinh hồn bạt thịt, đồng thời còn có chột dạ nói không nên lời. Hết lần này tới lần khác, Nguyễn Ngải còn không ý thức được như vậy có cái gì không ổn. Tiểu Ngải, anh, Hoắc Ngôn Chăn vừa mở miệng, mới phát hiện thanh âm của mình đặc biệt khàn khàn. Làm sao vậy? Nguyễn Ngải đỡ lấy bàn xoay người, lúc này mới cùng anh kéo ra khoảng cách. Hoắc Ngôn Chăn thở phào nhẹ nhõm, sau khi để ý đến suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, anh chậm rãi hỏi. Em, có muốn sống trong nhà của tôi, hoặc trong một căn hộ bên ngoài? Sau khi cân nhắc kỹ một phen, anh vẫn quyết định hỏi ý nguyện của Nguyễn Ngải rồi mới đưa ra quyết định. Nhưng mà vừa nói ra, Hoắc Ngôn Chăn liền phát hiện trong lòng mình vẫn có khuynh hướng để cô ở nhà mình. Tuy rằng luôn miệng nói Nguyễn Ngải ở trong nhà của một đại nam nhân của anh không thích hợp, nhưng một khi cô rời khỏi tầm mắt của mình, anh nhất định sẽ suốt ngày lo lắng không dứt. Nguyễn Ngải nhìn anh không chớp mắt, vì sao phải dọn ra ngoài? Cô ở bên cạnh Hoắc Ngôn Chăn vài ngày, phải trở về tìm đám tang thi kia, đã lâu không gặp mặt, chúng nó khẳng định đều đang nóng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vậy, mi tâm Hoắc Ngôn Chăn giãn ra. Em nguyện ý ở chỗ này là được rồi, lát nữa tôi sẽ để dì Lý đi ra ngoài mua cho em một ít đồ dùng hàng ngày mới về. Vài phút sau, dì Lý bưng điểm tâm đi ra, Hoắc Ngôn Chăn và Nguyễn Ngải ngồi đối mặt, chậm rãi ăn. Nguyễn Ngải ăn được một nửa, không biết nhớ tới cái gì, buông đũa trong tay xuống. Anh, tôi ở không được bao lâu thì sẽ phải trở về. Hoắc Ngôn Chăn dừng một chút, bàn tay cầm dao kéo lập tức cuộn mình lại. Quay lại à? Nguyễn Ngải mím môi, chính là tới ở vài ngày, để cho anh biết tôi còn. Vẫn còn đó, lúc trước sau khi tình cờ gặp ở Lan Thành, cô nhất thời tâm hoảng ý loạn, trong lòng dâng lên một cỗ xúc động bức thiết, muốn đến thăm anh. Hiện tại cô biết Hoắc Ngôn Chăn ở chỗ này phát triển tốt, anh cũng không cần vì lúc trước cô. Chết đi, cảm thấy áy náy hay lo lắng, cô có thể an tâm trở về. Hoắc Ngôn Chăn chậm lại thật lâu mới phục hồi tinh thần lại. Em trở về, ám chỉ trở lại những thứ đó. Tang thi có đi trong đàn tang thi không? Nguyễn Ngải gật đầu, thật sự không có nguy hiểm sao? Chúng nó không nguy hiểm, đều đối với tôi rất tốt. Hoắc Ngôn Chăn trong lòng khẽ run lên một chút, chậm rãi thở ra một hơi. Vậy là tốt rồi, nhìn dáng vẻ hiện tại của cô liền biết, 5 năm qua cô sống rất tốt, không cần trải qua nhiều tranh đoạt cùng tính kế như vậy, ánh sáng trong mắt vẫn thuần túy sạch sẽ như trước. Nhưng vừa nghĩ tới cô vừa tới sắp đi, trong lòng Hoắc Ngôn Chăn vẫn giống như bị một đống bông chặn lại, nặng nề lại buồn bực. Trong thời gian tang thi làm bạn với cô 5 năm, anh cũng chở cô 5 năm. 5 năm trước, sau khi cô lặng lẽ rời đi, anh sợ mình sẽ dần dần quên cô theo thời gian, vì thế mỗi đêm trước khi đi ngủ đều phải cẩn thận đem diện mạo của cô, từng chuyện trước kia mang theo cô ở bên cạnh đều cẩn thận hồi tưởng lại. Anh biết Tiểu Ngải là một cô nhi. Anh là người duy nhất cô nguyện ý tin tưởng, cho nên anh sợ trí nhớ của mình mơ hồ, trên đời này sẽ không ai có thể nhớ rõ bộ dáng của cô. Những thứ này đối với anh mà nói, là vì bù đắp áy náy mà gánh vác trách nhiệm trên vai, nhưng cũng là tra tấn. Hiện giờ thật vất vả mới gặp lại được, sự mừng như điên đã lâu ngày gặp lại còn quanh quẩn trong lòng anh thật lâu không phai được, cô lại muốn một lần nữa rời khỏi anh. Hoắc Ngôn Chăn không có lý do giữ cô lại. Nhưng cũng không muốn trơ mắt nhìn cô đi. Tuy rằng luyến tiếc, nhưng cũng không thể làm gì được. Thành Nam, số lượng cá đầu lâu trong hồ chứa quá khổng lồ, cho dù trăm dị năng giả ngày đêm tiêu diệt, vẫn không thấy số lượng giảm bớt. Trên bệ đá cách đó không xa, Cố Thiên Diệc ngồi trên một chiếc ghế gấp, mệt mỏi nhìn dị năng giả phía dưới chém giết với đông đảo cá đầu lâu, sau đó không ngại mệt mỏi từ trong đầu chúng đào ra tinh hạch. Nhưng mà số lượng cá đầu lâu quá nhiều, một đám lại hung mãnh vô cùng. Trong nháy mắt, một dị năng giả bỗng nhiên vô ý bị cắn, động tác trong tay anh ta chỉ ngưng trệ nửa khắc, liền có một đám cá đầu lâu nhanh chóng kéo anh ta vào trong nước, bầy cá rậm rạp đồng loạt xông lên, trong nháy mắt đem anh ta gặm đến ngay cả xương cốt cũng không còn. Dị năng giả bên cạnh hoảng sợ, nhất cử nhất động càng thêm cẩn thận, sợ khi nào sẽ mất mạng. Nhưng mà Cố Thiên Diệc trên đài đá nhìn thấy một màn này, trong ánh mắt tối tăm xẹt qua một tia hứng thú, giống như là xem trào phúng hừ nhẹ một tiếng. Phế vật vô dụng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một thủ hạ cung kính đi tới phía sau anh ta. Thiếu gia, thủ lĩnh bảo ngài dành thời gian đi thăm giáo sư Hoắc một chút, Hoắc gia gần đây danh tiếng đang thịnh, bộ phận hậu cần lại là thiên hạ của bọn họ. Tháng này vật tư trong đội chúng ta đều phải qua tay bọn họ một lần mới có thể đến. Cố Thiên Diệc duỗi thắt lưng. Không đi, thủ hạ thập phần khó khăn. Thủ lĩnh nói ngài nhất định phải đi. Anh ta còn chưa dứt lời, chỉ thấy dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một đoàn liệt hỏa đỏ thẫm, theo ống quần của anh ta một đường hướng lên trên, sau đó điên cuồng thiêu đốt mặt anh ta. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, biểu tình trên mặt Cố Thiên Diệc lại vân đạm phong khinh. Chó không có mắt, nói xong, anh ta lười biếng đứng dậy, tôi mệt mỏi, trở về đi ngủ, những thủ hạ khác ở một bên như hến rậm như hến. Sau khi Cố Thiên Diệc đi, dị năng giả vẫn mệnh treo một đường chống lại cá đầu lâu. Cá đầu lâu chật trội dưới mặt nước ngửi mùi máu tươi nồng đậm xung quanh, giống như đói đến phát điên mở răng sắc nhọn điên cuồng cắn loạn, thậm chí sau khi cắn đồng loại của mình, không chút do dự nuốt chửng nó. Thịt thối tanh hôi nổi lên mặt nước. Cặn xương lại chậm rãi chìm xuống đáy nước, dưới đàn cá chạy qua chạy lại, sóng ngầm mãnh liệt không ngừng bốc lên. Cách chương.